Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, Trầm Phong nghĩ lại. Trầm Phong giảng quy củ vô cùng đơn giản. Hai người lẫn nhau quất đối phương 100 cái miệng. Mỗi quất một lần, quất một phương chẳng những muốn quất vang dội, còn muốn hỏi bị quất một phương. Biết sai không? Miệng còn phạm tiện không? Mà bị quất một phương nhất định phải trả lời: "A, biết sai, ta cũng không tiếp tục miệng tiện." Tại Trầm Phong cấp hai người giảng thuật quy củ thời điểm, con trai Nghĩa Côn đứng ở bên cạnh, không chỗ ở lắc đầu cười khổ. Tâm lý thầm nghĩ, tiểu tử này cũng quá có thể dây vò người. Vậy mà nghĩ ra như thế cái tổn hại chiêu nhi. Có lẽ có người cho rằng, Trầm Phong hành hạ như thế người, cùng lắm thì không làm thôi. Này thực sự tình nào có đơn giản như vậy. Phàm là dũng cảm một số cao thủ, bình thường đều đi đầm lầy sơn hoặc địa phương khác mạo hiểm đi. Nguyện ý cho người làm cung phụng hoặc hộ viện. Không có chỗ nào mà không phải là tâm lý đã không có đấu trí. Hoặc an tại bình tĩnh cùng bị sinh hoạt bức bách người. Đối bọn hắn tới là cung phụng, đó chính là ngoại trừ có người khiêu khích gia tộc thời điểm. Ra ngoài cùng người đánh một chút khung, liền có thể đạt được một phần vô cùng phong phú thù lao. Ngày bình thường, không chỉ có sự tình gì đều không cần tố, thậm chí còn có thể an bài nha hoàn bà tử tới hầu hạ. Có thể nói, không chỉ có phong không thổi ngày không phơi, cả ngày nhanh nhẹn thông suốt kiếm lời rất nhiều người cả một đời đều khó mà kiếm được bạc. Nếu như không nên nói liều mạng, hoàn toàn chính xác cũng có. Nhưng đối Kiến Long Thành cùng loại này trăm năm đại tộc tới nói, dạng này tỷ lệ vô cùng ít ỏi. Có lẽ mấy năm đều không gặp được một kiện. Dù sao thế lực tiểu nhân không dám chọc ngươi, thế lực lớn ngươi lại không đi trêu chọc đối phương, bình thường tới nói, lại có thể xảy ra chuyện gì? Bởi vậy, tại Tư Đồ huynh đệ trong mắt, cung phụng có thể nói là cái tư nhân hào hứng nhân viên công vụ chức vị. Chỉ muốn làm tới, trên cơ bản rất ít người nguyện ý từ bỏ. Chính vì vậy, Tư Đồ huynh đệ mới có thể ủy khúc cầu toàn tiếp nhận Trầm Phong điều kiện. Nếu quả như thật não tử nóng lên, rời đi Đinh gia, không nói trước hắn còn có thể hay không tìm tới loại này. Nhiều tiền chuyện ít công tác, mặc dù có, đối phương một khi biết ngươi là bị Đinh gia sa thải, cái kia đối tiền đồ của mình thì sẽ có vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng. Một đám người cứ như vậy nhìn lấy, tuy nhiên trên nét mặt lộ ra đến vô cùng quái dị. Nhưng Trầm Phong lại căn bản không quan tâm những chuyện đó. Đã ngươi miệng phạm tiện, đã ngươi đụng đến súng của lão tử trên miệng, không bắt ngươi khai đao, đây chính là hội bất lực. Cho nên, Trầm Phong hết sức chăm chú mà nhìn xem hai người mô phỏng biểu diễn. Sau đó lại căn cứ lẫn nhau biểu lộ động tác đối hai người tiến hành một loạt chỉ đạo. Thẳng đến hai người hoàn toàn nắm giữ mỗi lần tát vào miệng cường độ cùng nhất định phải có phong phú biểu lộ về sau, Trầm Phong mới đối với hai người ném đi một cái hài lòng ánh mắt. Vỗ bả vai của hai người, thân thiết khích lệ nói: tiểu hòa tử rất không tệ. Thật tốt làm, ta xem trọng ngươi nha. Theo Tư Đồ huynh đệ một người phía dưới ta một chút động tác bắt đầu. Trầm Phong lại nghiêm túc quan sát trong chốc lát về sau, mới tính thỏa mãn mang theo Mai Nhược Liễu cùng một chỗ đi theo con trai Nghĩa Côn sau lưng, hướng vào phía trong viện đi đến. Nguyên bản bị Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu đánh cho sưng mặt sưng mũi bọn hộ viện, nguyên một đám ngây ngốc nhìn lấy Tư Đồ huynh đệ vẻ mặt cầu xin. Ngồi xổm ở nơi đó chơi tát vào miệng ích trí trò chơi nhỏ, mà lại loại nhịp điệu này thanh thoát, vận vị mười phần cảm giác, không thua kém một chút nào trên địa cầu cái kia hai cái nhỏ ong mật trò chơi, đều khiến người nhịn không được có loại theo tố xúc động. Ba, biết sai không? Miệng còn phạm tiện không? A, biết sai ta cũng không tiếp tục miệng tiện. Ba, biết sai không? Miệng còn phạm tiện không? A, biết sai ta cũng không tiếp tục miệng tiện. Ngoặc kép, trong đó khỉ ốm thì nhìn đến đặc biệt nghiêm túc, sau cùng vậy mà không nhịn được chạy đến Tư Đồ huynh đệ trước mặt. Theo hai người cùng một chỗ, theo tiết tấu vừa đi vừa về lặp lại. Bất quá cũng có người cảm thấy phía sau lưng siêu siêu rét run. Ở trong lòng thầm nghĩ, hạnh thiệt thòi chúng ta đám người này không có bị người ta để vào mắt. Trò chơi này muốn là mười mấy người cùng một chỗ tố. Đoán chừng hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Không đúng, vẫn là để huynh đệ bọn họ tố đi. Ta thì vẫn là thôi đi. Mọi người sau khi vào nhà, con trai nghĩa côn khiến người ta lên hết trà. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong. Trong miệng cảm khái nói. Thật sự là hậu sinh khả úy. Ta dám cam đoan, ngươi để bọn hắn làm ngươi cái này trò chơi nhỏ về sau. Bọn họ đối ngươi, sẽ không bao giờ lại có cựu hận gì hoặc báo thù tâm tư. Ai, thật là tuyệt, nếu như ngươi hôm nay hời hợt buông tha bọn họ, lấy tính tình của bọn hắn, cũng chưa chắc hội nhận ngươi Trầm Phong tình. Nếu như ngươi thật đánh bọn hắn, cho dù bọn họ bại, trong lòng cũng sẽ cảm thấy ngươi tại ỷ thế hiếp người. Chỉ có ngươi cái này trò chơi nhỏ, để bọn hắn tại nhận lầm cùng chịu nhục đồng thời, trực tiếp phấn bể nát bọn họ cái kia phần tự tin. Không chỉ có như thế, sẽ còn tại nội tâm của bọn hắn sinh ra rất lớn tâm lý. Về sau phàm là muốn đối địch với ngươi, đầu tiên nghĩ đến, khẳng định là một khi thất bại, ngươi lại hội dùng cái gì kỳ hoa thủ đoạn đến tra tấn bọn họ. Nếu như sự thông minh của bọn họ rất cao, cái kia còn đỡ, nếu như bọn họ tự nhận là IQ không sánh bằng ngươi. Vậy khẳng định sẽ trực tiếp từ bỏ loại này vô cùng mạo hiểm hình thức. Dù sao, nếu như sự kiện này đặt ở trên đường cái tố, cả một đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Có thể thấy được, trầm tâm tư của người lớn đồng dạng là kín đáo đã đến. Lão hủ bội phục, con trai nghĩa côn vô cùng cảm khái. Thậm chí có chút hâm mộ và ghen tị ý vị. Mà lại trong đầu thậm chí toát ra một cái nếu như Trầm Phong là người của Đinh gia. Thật là tốt biết bao. Suy nghĩ, bất quá lập tức hắn lại vung đi loại này nhàm chán mơ màng. Nhìn lấy Trầm Phong nói ra, không biết thẩm đại nhân lần này tới, là muốn cho chúng ta Đinh gia làm những gì. Trầm Phong buồn cười nhìn lấy con trai nghĩa côn, ta muốn Đinh gia làm những gì. Lão tiên sinh, ta tới mục đích ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta Trầm Phong không phải không thèm nói đạo lý người. Chỉ cần Đinh gia không đáng ta Trầm phủ, ta tự nhiên cũng chỉ là cho một cái cảnh cáo. Nếu như dám đối với ta Trầm phủ bất lợi, vậy liền chỉ có không chết không thôi. Trầm Phong mà nói càng lạnh. Nói ra sau cùng, cơ hồ là cắn hàm răng. Từng chữ phun ra. Không nghiêm trọng như vậy. Trước đó đi phi tuyết trấn, Đinh gia không biết nội tình, cũng bị một số người có quyết tâm cố ý che đậy, cho nên mới làm ra xâm phạm thẩm đại nhân sai lầm quyết định. Hiện tại đã hiểu lầm giải khai, tự nhiên không thể động thủ nữa. Bất quá, ta cũng xin khuyên thẩm đại nhân một câu. Ngươi còn trẻ, đừng hơi một tí thì không chết không thôi. Chỉ ít hiện tại Trầm phủ cần phải còn không có cái năng lực kia đối mặt nhiều như vậy gia tộc vây. Công a, con trai nghĩa côn ngữ khí vẫn bình tĩnh đến giống như hai người nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng trong đó đánh cùng cảnh cáo ý vị nhi lại hết sức rõ ràng. Đa tạ Đinh gia chủ chỉ điểm. Bất quá tiểu tử cũng là loại này tính khí. Tốt với ta, ta sẽ đủ kiểu hồi báo. Đối với ta không tốt, ta cũng sẽ đủ kiểu hồi báo. Tỷ như, nếu như Đinh gia dám giết ta Trầm phủ một người, cho dù ta Trầm Phong chiến tử, cũng nhất định phải liền trảm Đinh gia 10 người. Đây cũng là ta phòng tuyến cuối cùng. Đương nhiên, Đinh gia chủ cũng có thể coi như tiên chiến. Đối với Trầm phủ sự tình, Trầm Phong không có chút nào thỏa hiệp. Ha ha, tuổi trẻ thật sự là tốt. Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Lão hủ bội phục. Chỉ là ta muốn biết thẩm đại nhân định dùng biện pháp gì đến để mọi người tin tưởng thực lực của người đâu. Nếu như chúng ta mù nói chuyện phiếm, cái kia chém gió thì cũng thôi đi. Người nào đều sẽ không coi là thật. Nhưng hai cái thậm chí mấy cái gia tộc khai chiến, cái kia cũng phải cần chân ướt chân ráo làm thật a. Đây chính là muốn cầm nhân mạng đi chứng minh ai mạnh người nào sợ. Đối với Trầm Phong cường ngạnh, con trai nghĩa côn đồng dạng không chịu lùi bước. Cho nên, lần nữa cười nói, lúc này, sắc trời bên ngoài đã chậm, trong phòng tia sáng cũng dần dần ảm đạm lên. Con trai nghĩa côn mà nói để Trầm Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, nếu quả thật muốn đối mặt mấy nhà cường công, chính mình có lẽ không có cái gì sơ suất, nhưng những người khác hậu quả, thì thật rất khó nói. Ai, xem ra chính mình còn chưa đủ cường đại a. Tại những thứ này trăm năm gia tộc trước mặt, có lẽ một cái hai cái mình có thể ứng phó. Một khi nhiều lên, chính mình như cũ không cách nào đem người nhà bảo hộ chu toàn. Xem ra, gần nhất tu vi phía trên liên tiếp nhanh chóng tăng lên. Vậy mà tại trong bất chi bất giác, để cho mình có chút kiêu ngạo cùng tự mãn. Thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng biến thành dạng này. Xem ra nhất định phải cảnh giác lên. Đã hệ thống cửa hàng hiện tại hướng tới ổn định, vậy liền phải tận lực hợp lý lợi dụng. Chỉ có hoàn toàn cường đại đến có thể nghiền ép hết thầy thời điểm. Đừng nói hắn Đinh gia gia chủ, cho dù là Kiến Long thành thân đồ nguyên võ, cho dù là Mộng Nguyệt đế quốc đảm nhiệm hư chính mình, sao lại dám đối với mình hoặc Trầm phủ vô lễ. Trong trầm tư, Trầm Phong không khỏi âm thầm cảnh cáo chính mình, khác để cho mình quá mức đắc ý vong hình, lớn mạnh cùng tăng lên thực lực của mình mới là căn bản nhất phương pháp. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đứng dậy, hướng ngồi ở chủ vị phía trên con trai nghĩa côn cúi người hành lễ. Hết sức chăm chú nói, đa tạ Đinh gia chủ nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, tiểu tử bị một chút xíu thành tích mê hoặc, có chút quá mức tự mãn cùng coi trời bằng vung. Tiểu tử hội ghi nhớ dạy bảo, bất quá tiểu tử tính tình so sánh cưỡng, nhất là với người nhà tới nói. Cái kia càng là tiểu tử căn bản nhất phòng tuyến cuối cùng. Cho nên, phàm là thương tổn người nhà của ta, cho dù mất đi tính mạng, tiểu tử cũng đều vì này báo thù. Lần này, Trầm Phong thái độ vô cùng thành khẩn, mà lại chữ câu đều là lời từ đáy lòng. Cho nên để ngồi ở chỗ đó con trai nghĩa côn lần nữa củ kết khởi Trầm Phong làm sao không phải hài. Tử nhà mình vấn đề. Gặp Trầm Phong được hết lễ về sau, con trai nghĩa côn vừa cười vừa nói, ta thật sự là hâm mộ ngộ tính của ngươi, lại có thể theo ta châm chọc khiêu khích trong giọng nói. Nhận thức đến thiếu sót của mình chỗ, ai, thật không biết ta tương lai có thể hay không vì mình câu nói này mà hối hận. Bất quá, Thẩm đại nhân cũng không muốn tự coi nhẹ mình, lấy tuổi của ngươi, có thể đạt tới loại trình độ này. Đừng nói là Kiến Long Thành, cho dù trên thân Mộng Nguyệt đế quốc, cũng là phi thường hiếm thấy, cho nên ta không khỏi rất ngạc nhiên. Tại Thánh Thượng bên kia, đến cùng là ai ra muốn đem Thẩm đại nhân Mỹ thực bí phương cùng phương pháp kinh doanh thu về triều đình tất cả? Chẳng lẽ hắn nhận biết Thẩm đại nhân hoặc là nói hắn nhìn ra Trầm đại tiềm lực của con người về sau, mới định giữ giết hoặc bức bách Thẩm đại nhân rời đi Mộng Nguyệt quốc? Nói đến đây, con trai nghĩa côn chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bất quá, đã nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không có xoắn suýt những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Mà chính là đối Trầm Phong nói ra. Trầm đại nhân yên tâm. Ta hiện tại thì phát ra tin tức. Để Đinh gia người đang tuyết bay trên trấn không chỉ có không thể đối Trầm phủ bất lợi, còn nhất định phải bảo vệ tốt Thẩm đại nhân người nhà an toàn. Dù sao đối chúng ta mà nói, nếu như có thể cùng Thẩm đại nhân hợp tác, chỗ tốt kia, có thể vượt xa cùng Thẩm đại nhân là địch. Kỳ thật không sợ Thẩm đại nhân chê cười. Bây giờ Đinh gia, đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, cũng không thể lấy trưởng đà người. Ngày khác Thẩm đại nhân như bay lên không trung hóa long, còn hy vọng có thể trông nom Đinh gia một hai. Cho tới bây giờ, con trai nghĩa côn mới rốt cục nói ra chính mình hoặc là Đinh gia chỗ lấy hướng Trầm Phong thỏa hiệp cuối cùng nguyên nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.